Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2061, cầm cung đến, hai quân chém giết, sự khốc liệt trình độ không thể nào tưởng tượng được, đâu đâu cũng có tiếng gào thét, tiếng la giết, đây chính là ngàn vạn binh mã đang sôi trào, binh khí va chạm thanh âm đi ngang qua vô tận ranh giới. Đều lan truyền đến Hoàng Kim Thần Hải nơi sâu xa. Hai quân giao chiến, chém giết cùng nhau, chỗ sinh ra cơn bão năng lượng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Có huyết dịch rơi ra trên vòm trời, chỉ có điều giao chiến thời gian đốt một nén hương, đã là máu chảy sông dài, tích tụ thi như núi, các loại đại sát khí ở vận chuyển, vùi đầu vào bên trong chiến trường. Đặc biệt ma tộc lấy ra một tòa to lớn núi lớn, nguy nga trầm hồn, lực ép vạn ngàn binh mã, ma sơn quá hung, trấn áp chư thiên vạn vật, không biết bao nhiêu nhân tộc liên minh chiến binh thân thể phá diệt, xương cốt tách ra, bị sống sờ sờ xé thành phấn vụn, ma tộc tiên phong quân thế tiến công cực đoan cuồng mãnh. Muốn một khẩu làm khí xông ra phong tỏa, giết vào nhân tộc liên minh cương bên trong. Nhân tộc liên minh không phải là giấy, các lộ đại quân tập hợp. Thế nhưng loại này giao chiến cùng dĩ vãng không giống. Hiện nay nhân tộc liên minh nhiều hơn một loại binh khí, dài ngàn hơn vạn thực tinh thảo ở suốt kích, ẩn núp ở trong không gian, săn giết bắn vọt mà đến ma tộc cường giả. Loại này hình ảnh để ma tộc rất nhiều đại năng phẫn nộ. Nhân tộc liên minh mặc dù có thể nhanh như vậy bồi dưỡng được thực tinh thảo, còn không phải là bởi vì huyết ma thảo duyên cớ. Hiện tại thực tinh thảo đã đối với ma tộc chiến binh triển khai trọng thương. Nếu là nhân tộc liên minh nắm giữ thực tinh thảo càng ngày càng nhiều, đến thời điểm đối với ma tộc quá bất lợi. Này rốt cuộc đều là ma tộc tài nguyên bồi dưỡng thực tinh thảo a. Thứ năm qua cửa cứ điểm chiến cuộc nhất là Bá Tuyệt. Ma tộc tiên phong quân chủ lực chính là ở đây. Thế nhưng nơi này và tập hợp nhân tộc liên minh 3 triệu binh mã, thậm chí những thứ này đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Đặc biệt Quế Gia vệ đội trăm vạn binh mã ở đây điên cuồng gào thét, cuồn cuộn không ngừng xông về phía ma tộc đại quân. Húng, phảng phất hằng cổ mà đến giống to tiếng, thông thiên triệt địa, tựa hồ là một đầu chân long ở nhảy lên, húng động chư thiên đại tinh, võ hổ khí thôn lang yên, thân thể như long, toàn thể vận chuyển vĩnh hằng áo nghĩa. Xuất lĩnh Quế Gia vệ đội cuồng xung, nắm chặt thiên mâu đang điều động, phá, võ hầu giống to, thế không thể đỡ, thiên mâu bạo phát, vô tận thần quang, óng ánh chói mắt, dễ như ăn cháo liền có thể chém đứt không gian. Ở rất nhiều ánh mắt khiếp sợ dưới, võ hầu cầm thiên mâu, đem ma tộc lấy ra to lớn núi lớn sống sờ sờ chém thành hai khúc. Nắm giữ bảo vật này một tôn ma tộc đại năng đều bị hắn chém sống. Võ hầu uy vũ, quá mạnh mẽ, võ hầu quá mạnh mẽ, dĩ nhiên chém đứt ma tộc trọng khí. Võ hầu không thiệt thòi là thiên võ vương đời sau. Xuất lĩnh Quế Gia vệ đội chặn ma tộc chủ lực tiên phong quân. Hiện tại võ hầu chiến công đều nhanh 1 tỷ, đứng hàng đầu hàm. Xem ra lần này hắn thuộc về đệ nhất, chiến bảng thống kê chính là thánh chủ bên dưới chiến công. Chiến bảng bài vị quét mới cố nhiên cực nhanh, nhưng là đứng hàng đầu hàm võ hầu, lại không người có thể lay động địa vị của hắn. Cái này thiên vương hầu, hừ, thực sự là buồn cười, đến hiện tại một điểm chiến công đều không có. Mã Kỳ đi theo Quế Gia vệ đội bên trong, màu đỏ quần áo bao vây nàng lồi lõm có hứng thú thân thể mềm mại. Nàng ở thời khắc quan tâm thiên vương hầu chiến công, nhưng là hiện tại Thiên Vương Hầu một điểm chiến công đều không có. Để Mã Kỳ rất là tức giận. Ha ha, Mã Kỳ tiểu thư, Thiên Vương Hầu thời gian không nhiều, hắn làm sao sẽ ngốc đạt được tay. Bất quá là làm dáng một chút mà thôi. Quế Vân Hầu sắc mặt tâm trầm, hắn còn ở dưỡng thương, lúc trước suýt nữa bị Thiên Vương Hầu đánh chết. Hừ, mặc kệ như thế nào, trận chiến này sau khi kết thúc, Thiên Vương Hầu danh hiệu sắp sửa đổi chủ. Đến thời điểm hắn mất đi Thiên Vương Hầu danh hiệu, nhìn hắn làm sao hung hăng. Mã Kỳ cười nhạt, hơn nữa hắn vẫn là một kẻ hấp hối sắp chết. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể hiện ra xảy ra sóng gió gì đi ra. Việc lớn không tốt, đại chiến kéo dài một hồi. Sơn Hải Quan Vương này áp lực rất lớn. Bọn họ không giống như là ma tộc có thể tùy ý công kích. Sơn Hải Quan muốn trấn thủ thập đại qua cửa cứ điểm. Như vậy binh lực liền phân tán. Quan nội viện quân còn chưa từng đánh tới. Ở thêm vào ma tộc đại quân tới rồi một phần. Điều này làm cho Sơn Hải Quan chịu đựng áp lực rất lớn. Nhân tộc liên minh tổn thất càng ngày càng nặng nề. Tiên sư nó, ma tộc đến cường giả quá nhiều. Chúng ta nhanh không chịu nổi. Chịu đựng a, ma tộc vòng thứ nhất thế tiến công kiên quyết cực đoan hung mãnh. Nếu là chúng ta không thủ được lời nói, ma tộc nhất định sẽ giết tới cảnh nội một nhóm cường giả. Muốn tiêu diệt quá khó khăn. Rất nhiều lão binh đều đang liều mạng. Sâu sắc biết tính chất nghiêm trọng. Một khi ma tộc có cường giả thâm nhập nhân tộc liên minh cảnh nội, bọn họ nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản quan nội viện quân. Trăm triệu dặm ranh giới tiếng la giết ngập trời. Huyết dịch nhuộm đỏ đại địa. Cụt tay hài cốt đều bay về phía trên không. Nơi này biến thành một mảnh nơi máu chảy. Tử thương không gì sánh được nặng nề. Song phương đại năng cường giả đều không ngừng chết đi. Chủng tộc cuộc chiến rất là khốc liệt. Một khi toàn diện giao thủ bất cứ lúc nào đều có tuyệt diệt chủng tộc hung hiểm. Đương nhiên ma tộc muốn trong thời gian ngắn tấn công vào đến kiên quyết không thể. Ma tộc huyết ma thảo tao ngộ rất lớn khắc chế. Rất nhiều đều bị thực tinh thảo chỗ chém giết. Ha ha, ta ma tộc chuẩn bị hoàn toàn. Vẹn vẹn dựa vào Sơn Hải Quan còn có thể ngăn cản ta ma tộc bước chân không thành. Ma tộc rất nhiều đại năng phát ra tàn lạnh nụ cười. Bọn họ hôm nay đến mục đích chính là muốn công phá Sơn Hải Quan. Vù, bỗng nhiên ma tộc tiên phong đại quân phía sau trong giây lát chảy ra vũ trụ mênh mông lực lượng. Việc lớn không tốt, nhân tộc liên minh các đại quân hầu đồng loạt biến sắc. Bởi vì ma tộc đã xây dựng tinh không đường nối. Tinh không đường nối đã bắt đầu vận chuyển. Vượt qua nửa cái hoàng kim thần hải. Vạn vẹo vũ trụ tinh không đều ở run lên. Có người mơ hồ có thể nhìn thấy ma tộc vô tận binh mã ở tinh không trong đường nối bôn tập. Tu hành cường thịnh cao thủ ma tộc bức ép mà đến. Rất nhiều ma tộc chiến binh chính đang cuồng xung mà đến. Tình cảnh này để nhân tộc liên minh cường giả biến sắc. Tinh không đường nối xây dựng xong xuôi. Một khi ma tộc đại quân triệt để tới rồi. Đến thời điểm Sơn Hải Quan liền triệt để rơi vào tình thế nguy cấp. Vậy phải làm sao bây giờ? Ma tộc đại quân sắp tới. Chúng ta sợ là hố không ngừng. Bọn họ rất khả năng giết vào cảnh nội chặn chúng ta quan nội viện quân A. Tại sao không đánh ra cực đạo đế binh? Ngươi không biết có loại tộc khế ước ràng buộc mà. Nếu như chúng ta nhân tộc liên minh đánh ra cực đạo đế binh sẽ tao ngộ vũ trụ quy tắc trấn áp. Rất nhiều quân hầu giận dữ. Chủng tộc đại chiến cũng có một chút quy tắc ràng buộc. Cực đạo đế binh rốt cuộc quá mạnh. Tập trung vào chiến trường tạo thành vô lượng sát kiếp. Nhưng nếu là ma tộc đánh ra cũng sẽ tao ngộ vũ trụ quy tắc trấn áp. Như vậy nhân tộc liên minh phản kích lời nói trái lại sẽ không xuất hiện. Cái này cũng là vũ trụ đối với chủng tộc một loại che chở. Đương nhiên nếu là Sơn Hải Quan bị công phá, như vậy vũ trụ khế ước tự động mất đi hiệu lực. Nhân tộc liên minh khoảng cách hủy diệt liền không xa. Làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao mới có thể hủy diệt tinh không đại trận, chặn ma tộc tốc độ hành quân, làm tốt quan nội tranh thủ thời gian? Nhất định phải hủy diệt tinh không đại trận. Bực này tinh không đại trận cực kỳ mạnh mẽ, vượt qua thời điểm thiên địa run lên, so với đại năng chiến thuyền vượt qua còn nhanh hơn một đoạn dài. Vô tận chiến binh lo lắng, đây chính là mười mấy tôn tinh không đại trận đang thức tỉnh. Một khi ma tộc chiến binh đi ra, vậy thì là ngàn vạn binh mã đè xuống. Đến thời điểm thập đại qua cửa cứ điểm rất khả năng chống không ngừng. Cầm cung đến, thiên vương hầu đứng sững ở mười khu cứ điểm. Thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm này mười mấy cái tinh không đại trận. Trầm giọng nói rằng, nhanh, ngoặc kép, hết chương.